Chương 36, Điệu Hổ Ly Sơn tính toán. Ban ngày phía dưới, các ngươi dám can đảm cường đoa tờ dân nữ, câu này vừa nghe xin chỉ bảo khí nghiêm nghị thoại ngữ tự nhiên không phải xuất thân từ Trương Lương miệng. Nhìn bên này đám người bên trên đang không ngừng chém giết, Trương Lương cũng là lặng lẽ biến mất. Vừa rồi Trương Lương đã đem đi theo Bạch Mã cột vào một bên tĩnh lặng trên đường nhỏ, sau đó tự mình một người len lén sờ soạn qua đây, để hắn không có nghĩ tới là, bên này thật là có người đang không ngừng chém giết. Các người đám này sơn tặc, chết không yên lành. Một cái người đàn ông trung niên thê lương tiếng la để mới vừa chạy đến Trương Lương hơi kinh hãi, cái này tình huống gì? Trương Lương dù sao cũng là mới vừa chạy đến, không hiểu tình huống, thẳng thắn trước trốn ở một bên cùng đợi đám người này kết thúc, rất rõ ràng, nơi này hai bang nhân mã phân biệt rõ ràng. Một số người thoạt nhìn y di phục có một ít cũ nát, thế nhưng trong tay binh khí nhưng là vô cùng sắc bén, thanh đồng đoạn kiếm phần lớn là ánh sáng lạnh u mịch, thoạt nhìn dường như còn tôi luyện độc. Động tác này để Trương Lương nhịn không được cau mày, ở vũ khí trên giới độc. Bực này chiêu số thật sự là khiến người ta khinh thường. Nhìn nữa những người này biểu tình đại đô hung ác dữ tợn, nhớ tới vừa rồi tên kia người đàn ông trung niên tiếng kêu thê lương, Trương Lương thoáng hiểu được. Đem lúc trước Vi Vân Du bốn phương thương nhân Vương Hưng miêu tả hung ác sơn tặc cùng trước mặt đám người này chống lại hảo, Trương Lương lập tức hiểu rõ ra, những thứ này chính là hay là sơn tặc. Chỉ là, cùng không ít trí dị trong tiểu thuyết miêu tả không giống với, nơi này sơn tặc cũng không có thiện lương như vậy, càng không có xuất hiện cướp của người giàu chia cho người nghèo như vậy sự tình. Ở hiện nay thời kỳ, bình thường hào phú nhà đều nuôi dưỡng đại lượng môn khách còn có giáp sĩ, giống như là có chút điều kiện tương đối khá, nuôi dưỡng giáp sĩ có thể nói là so với bình thường tướng lĩnh còn nhiều hơn. Sơn tặc nào dám đi trêu chọc, bọn họ nhiều lắm cũng chính là đi đánh cướp một cái qua đường vô tội người đi đường. Vương Quản sự, trước hết để cho Tuyết tiểu thư ly khai nơi đây, chúng ta sẽ ngăn trở những thứ này kẻ cắp. Một người con trai tiếng nói chuyện đưa tới Trương Lương chú ý mà lời hắn bên trong nội dung càng làm cho Trương Lương cảm thấy hứng thú. Đây là chuẩn bị lưu lại đoạn hậu biểu trung tâm A nghĩ như vậy. Trương Lương quay đầu đi xem cái kia một bên lão giả, hắn ở nơi này góc độ, vừa vặn có thể xem tinh tường lão giả răng rớp. Chỉ thấy lão giả trên mặt tràn đầy khe rãnh, đó là thời gian chạy qua vết tích. Mặt đầy nếp nhăn Vương Quản sự thoạt nhìn là vô cùng biết chuyện nặng nhẹ, lập tức chỉ là nhìn thật sâu nam tử kia liếc mắt, Tuyết tiểu thư muốn thấy là các ngươi bình an trở về. Nam tử kia biểu tình kích động, thoạt nhìn đối với Vương Quản sự trong miệng Tuyết tiểu thư hết sức ngưỡng mộ, thế nhưng hắn lúc này cũng là không có nói thêm nửa câu, mà là vô cùng làm hết phận sự xoay người rút kiếm chém về phía một gã tặc tử. Nhìn Lý Hoa động tác, Vương Quản sự biểu tình không biến hóa chút nào. Hắn lúc này tự nhiên là nhìn thấu bề mặt này trước hay là tặc nhân không thích hợp. Những người này ở đây vây giết bọn họ thời điểm, tán lạc vòng tròn khá lớn, không giống như là thông thường sơn tặc một dạng thường thường loạn tao tao ngăn chặn cùng một chỗ. Chỉ có huấn luyện có thứ tự quân đội mới biết trong lúc đối chiến muốn nhỏ bé tản ra, miễn cho ngộ thương. Những người này, thật chỉ là thông thường sơn tặc sao? Vương Quản sự trong bụng sớm đã có tự định giá, thế nhưng đối với Lý Hoa trở lệnh, hắn không có chút nào giữ lại, lúc này là tối trọng yếu chính là để Tuyết tiểu thư mau rời đi cái này hung ác nơi. Trương Lương nghe hai người nói chuyện, đối với Vương Quản sự, hắn có chút hiếu kỳ, nhìn nữa cái kia Lý Hoa đã rút ra đoạn kiếm bên hông xông tới, đây cũng là để Trương Lương có một chút bất đắc dĩ, hàng này thật đúng là không sợ chết ta. Đúng lúc này, cái kia Vương Quản sự điều khiển một chiếc xe ngựa len lén từ phía sau lưng chạy ra ngoài, tuy là động tác của hắn rất nhỏ, nhưng vẫn là đưa tới hữu tâm nhân chú ý hết cách rồi, những cái này sơn tặc hàng đầu mục tiêu chính là nàng, tự nhiên là toàn tâm chú ý lấy bên này. Vương Quản sự thấy thế trong lòng cả kinh, những người này quả nhiên không phải thông thường sơn tặc, hơn nữa gây nên cũng không phải đơn giản tài vật, những người này hoàn toàn là hướng về phía Tuyết tiểu thư tới. Nhìn Vương Quản sự phía sau điều khiển xe ngựa hoa lệ rời đi, Trương Lương cũng là ở lại trên ngọn cây di chuyển cũng không di chuyển. Mắt thấy Vương Quản sự kéo xe ngựa ly khai, hắn nhìn chung phía dưới này tình hình chiến đấu. Rốt cuộc chú ý tới bên trái có một chiếc hơi lộ ra xưa cũ xe ngựa ly khai. Lúc này Lý Hoa các lộ hủy chứa hộ vệ rốt cuộc triển lộ ra liều mạng tư thế. Số người của bọn họ đè ép bọn sơn tặc một đầu, cộng thêm bực này liều mạng sức mạnh, rốt cuộc xanh xanh để trước mặt sơn tặc dừng lại thế tiến công. Thấy thế, Trương Lương mỉm cười, hắn đã sớm nhìn ra. những thứ này sơn tặc dường như cũng không có đem sự tình làm lớn chuyện tâm tư, hạ thủ tuy là tàn nhẫn, nhưng không nghĩ liều mạng. Còn như chiếc kia hơi lộ ra xưa cũ xe ngựa, sợ rằng mới là chính chủ trốn ở bên trong, Trương Lương thầm nghĩ lấy, thân hình khẽ động, xẹt qua cành cây, chạy về phía bên kia vách núi. Khi nhìn đến nơi đó sau đó, Trương Lương hơi kinh hãi, nơi đây lại còn có mai phục, nhìn trong bụi cỏ mơ hồ thoáng hiện bóng người, sợ rằng đều là hướng về phía vị kia Tuyết tiểu thư tới. Lúc này Trương Lương ngược lại là có một ít buồn cười, hai phe này nhân mã đều ở đây tính kế, vị kia Tuyết tiểu thư cùng Vương quản sự cũng đủ cẩn thận rồi. Đầu tiên là từ Vương quản sự điều khiển xe ngựa hấp dẫn chú ý, lại để cho Lý Hoa đám người liều mạng, hai bút cùng vẽ. Để cho địch nhân không thể không đi tin tưởng, Vương quản sự người sau lưng nhất định là nhân vật chủ yếu.